Cát quẻ, chương 133, đề danh bảng vàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Thị nắm lấy cổ tay Quý Lục, trong lòng kinh ngạc kích động tự nhiên trở thành một thể. Chính mình cũng nói không rõ là mùi vị gì. Lục tỷ nhi, chuyện này là thật sự, Quý Vân Lưu an an tĩnh tĩnh. Giọng nói thậm chí còn mang theo chút tự trách. Việc này, nữ nhi vốn không định nói ra. Nói như thế nào, thất hoàng tử và nữ nhi đều là lén lút trao nhận không hợp lễ nghĩa. Chỉ là ngày đó, thái độ của thất hoàng tử kiên quyết. Hành động tặng ngọc không cho phép cự tuyệt. Nữ nhi không dám lại từ chối. Từ sau khi nữ nhi đeo ngọc bội, vẫn luôn một lòng lo sợ bất an. Hiện giờ vừa nghe mẫu thân nói như vậy, nữ nhi, trong lòng nữ nhi cao hứng một ít. Thất hoàng tử hành động như vậy không phải là trêu chọc nữ nhi. Một đoàn hồ nhão trong đầu Trần Thị nháy mắt sạch trong. Chuyện lén lút trao nhận này không phải nữ nhi nhà mình không màng liêm sỉ dán lên, mà là thất hoàng tử tâm tư một lòng thực sự để bụng nữ nhi nhà mình. Nghĩ thông suốt một tầng này, Trần Thị từ âm u chuyển trong xanh, nháy mắt vẻ mặt tươi đẹp. Hài tử ngoan, con là đứa hiểu chuyện. Thất hoàng tử cũng là hài tử ngoan. Việc hôn nhân này, mẫu thân hoàn toàn yên tâm. Nói xong, nàng liền đặt ngọc bội vào trong vạt áo của Quý Vân Lưu giấu tốt. Việc ngọc bội này, chỉ là hai mẹ con chúng ta lén lút nói với nhau. Không thể nhắc tới với người khác. Miễn cho người có lòng bắt lấy nhược điểm, có trở ngại cho thanh danh của con. Qua mấy ngày nữa, sợ là thánh chỉ này cũng sẽ ban xuống. Con liền an tâm chờ làm tân nương tử đi. Khuê học này, mẫu thân ngày mai sai người đi mời một vị ma ma tới. Quy củ hoàng gia chúng ta cũng phải học cẩn thận. Không thể đến lúc đó có bất luận sơ suất gì. Náo loạn chê cười, Trần Thị dặn dò từng chuyện một. Cuối cùng vỗ tay Quý Lục, yên tâm đi, phụ thân con nói, trên thánh chỉ cả hôn kỳ đều đã định xong, chính là 18 tháng 9 năm sau, đúng là sau ngày con cập kê không lâu. Quý Vân Lưu nhướng mày, thì ra trên thánh chỉ cả hôn kỳ đều đã định ra. Ngược lại cũng tốt, dù sao sớm hay muộn cũng phải gả. Hai mẹ con lại nói chuyện một chút, Trần Thị mới rời đi. Đã nhiều ngày, Ngọc Hành một đường hai điểm, chỉ qua lại giữa quốc tử giám và hoàng cung. Ninh Thạch theo lời Ngọc Hành phân phó, đem tin tức nên tìm hiểu đều tìm hiểu rõ ràng. Hắn đứng trong thư phòng Lâm Hoa Cung, thấp giọng bẩm báo với thất hoàng tử. Hôm kia và hôm qua, Đậu Niệm Bách đều làm chủ mời khách ở Túy Tiên Lâu. Hắn ta mời chiêm sự và thiếu chiêm sự của phủ chiêm sự. Hôm nay, Đậu Niệm Bách tự mình đi hiệu bạc gia đạo lấy ngân phiếu. Ngân phiếu kia không biết định mức bao nhiêu. Nhưng từ số lượng gã sai vặt bên cạnh Đậu Niệm Bách tới xem. Hẳn là không ít. Ngọc Thất nghe xong, im lặng không lên tiếng trong chốc lát. Kỳ thi hội sắp tới. Đậu Niệm Bách mua đề thi chỉ sợ cũng trong mấy ngày này. Hôm nay và ngày mai, tiếp tục nhìn chằm chằm. Xem hắn ta lén tiếp xúc với người nào, toàn bộ đều báo lại. Hắn thấp giọng phân phó, rồi sau đó lại nghĩ đến chuyện khác. Quân tử niệm kia thì sao? Nhiều ngày qua có hành động gì? Quân tử niệm kia ngày ngày đọc sách trong phòng, nhiều ngày chưa từng ra cửa, cũng không thấy ai tới cửa bái phòng. Ninh Thạch trả lời, Ngọc Hành gật đầu, nếu đã nhiều ngày không ra cửa, quân tử niệm kia, liền không cần lại phái người theo dõi. Sĩ tử như vậy, đi theo hắn cũng không nắm được nhiều tin tức hơn. Người này ước chừng chính là kẻ có tài thật sự. Sau này chúng cử, lại nghĩ cách mượn sức là được. Ninh Thạch lui ra không lâu. Công bộ thượng thư đưa bản vẽ tu sửa tòa nhà tới. Thất hoàng tử lựa chọn tòa nhà tam tiến tuy tốt. Bên trong chủng loại cây cối hoa lá đều là quý hiếm. Nhưng rốt cuộc bỏ không đã lâu. Rất nhiều nơi, đặc biệt là chính viện, càng phải tu sửa cẩn thận. mà ý của Ngọc Thất là rời suối nước nóng về chính viện. Trực tiếp đặt suối nước nóng bên trong phòng ngủ. Cho nên, bản vẽ này đều phải vẽ lại một lần nữa. Ngọc Hành cầm bản vẽ nhìn kỹ. Cảm thấy quy hoạch như vậy rất vừa lòng. Hắn giữ bản vẽ lại. Cho công bộ thượng thư trở về trước. Rồi sau đó, tự mình cầm lấy bản vẽ. Rời khỏi cửa cung, đi phủ Quỳnh Vương. Ngọc Thất nhìn xem sắc trời. Vừa cưỡi ngựa vừa phân phó Ninh Thạch. Ngươi đến Tạ phủ, bảo Tạ Phi Ngang đến phủ Quỳnh Vương gặp ta một chuyến. Lục Hoàng tử nhận được tin, biết Ngọc Thất muốn tới. Ngược lại cũng không hề mặt ủ mày ê, hắn đứng ở chỗ cửa trong. Đón người tiến vào, lại phân phó phòng bếp bữa tối chuẩn bị thêm vài món ăn. Ngọc Hành vào sân không lâu Tạ Phi Ngang cũng tới rồi. Hắn bước vào thư phòng. Đánh giá trái phải, chậc chậc hai tiếng, nếu không phải Ninh Thạch dẫn đường, ta còn tưởng rằng ta đi nhầm tòa nhà đấy. Phủ Quỳnh Vương này thật đúng là, có một phen phong thái điển viên mộc mạc giữa núi. Hoang vu liền hoang vu đi, còn dùng phong thái điển viên mộc mạc mà hình dung một chút. Ngọc Thất không nói những lời vô dụng vô nghĩa này với hắn. Kêu hắn lại đây. Lấy giấy ra bảo hắn làm đề mục bên trên. Tạ Tam cầm giấy cẩn thận xem xét. Hắn nhìn rồi lại nhìn. Ngẩng đầu. Xem Ngọc Hành. Trong lòng khẩn trương có một tia rung động. Thất gia. Trên giấy này chính là phá đề. Thừa đề. Khởi giảng. Nhập đề. Khởi cổ. Trung cổ. Hậu cổ. Thúc cổ. Những thứ này đều có. Ngài đây là... Đề mục như vậy chính là văn bát cổ của khoa thi. Vài ngày trước, ta cho người thay ngươi ghi danh kỳ thi hội lần này. Ngọc Hành nhìn hắn, chỉ vào án thư đối diện. Hiện nay cách kỳ thi hội còn 10 ngày. Ngươi có thể cẩn thận chuẩn bị. Ta, đầu óc Tạ Tam bị hắn quấy thành một đoàn hồ nhão. Ta cẩn thận chuẩn bị. Chuẩn bị kỳ thi hội. Thất gia. Ngài giúp ta ghi danh thi hội. Như thế nào không thương nghị với ta một chút? Ta, chỉ 10 ngày. Ta làm sao đi thi được? Ta biết ngươi có học thức thật sự. Không cần để ý lúc này. Chỉ cần toàn lực ứng phó là được. Ngọc Thất thấy hắn không ngồi. Đứng ngốc ra, gõ án thư đối diện nói. Ngồi đi, viết toàn bộ đề thi phía trên cho ta. Chấm, thất gia. Tạ Tam nâng đề thi đi qua vài bước rồi ngồi xuống. Hắn ló đầu qua, nóng nảy nói. Năm nay ta mới 17. Ý tứ trong nhà ta là, lại qua 3 năm nữa mới tham gia thi hội. Như vậy, chúng ta không nói đề danh bảng vàng. Tóm lại tiến vào hai bảng đầu là không thành vấn đề. Nhưng hôm nay, dù ta khảo chúng, cuối cùng cũng sẽ treo. Như vậy, chẳng phải là làm người cười đến rụng răng. Sau này muốn tiến vào nội các. Đừng nói nội các, ngay cả Hàn Lâm Viện còn không thể vào được đâu. Ngọc Thất vẫn là câu nói kia. Viết toàn bộ đề bên trên. Nếu đêm nay viết không xong, liền ở nơi này, ngày mai lại viết tiếp. Đề mục này, không thể nhắc tới với bất kỳ ai. Tạ Tam là người nghe tiếng liền biết ý, lại xem đề thi trong tay một cái. Tóm chặt, trong lòng giật giật, người bát diện lung linh như vậy. Lời đều sắp nói không nhanh nhẹn. Ý tứ của thất gia ngài là kỳ thi hội lần này. Ta, người có thể đề danh bảng vàng. Ngọc Thất kiên định nói. Giọng nói kia nhàn nhạt, mang theo chút mê hoặc. Tạ Phi Ngang nghe vào tai. Làm mắt hắn sáng lên như tuyết. Đề danh bảng vàng. Tạ Tam thiếu gia lập tức cầm lấy bút liền bắt đầu viết đề mục bên trên. Bởi vì hắn biết, thất hoàng tử không phải người tùy tiện hứa hẹn, lại không thích nói giỡn với người khác. Hai người ngồi đối diện, mỗi người tự làm chuyện của mình. Qua nửa canh giờ, gã sai vặt phủ Quỳnh Vương đưa bữa tối tới. Ngọc Hành nhìn mấy món ăn phủ một tầng dầu đen trên bàn. Mặt hắn cũng giống như đồ ăn. Đều đen thui. Hắn làm sao quên mất. Đồ ăn của Phủ Quỳnh Vương này chính là một loại độc dược. Cách chương.